Chương 682, đến trong địa ngục sám hối đi thôi. Ngươi ngươi mẹ nó cho là ngươi là ai dám dạng này nói chuyện với chúng ta? Cảnh sát mập ba người đều bị Lâm Phong lời nói kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời ngẩn người. Sau một lát, làm ba người người đáng tin cậy cảnh sát mập ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Lâm Phong giống to. Ngươi cho rằng ngươi là trong địa ngục sinh tử phán quan vẫn là thiên giới hành tẩu ở nhân thế gian thần minh cho qua chúng ta ba lần cơ hội, để cho chúng ta đến thập bát tầng địa ngục bên trong sám hối, ngươi mẹ nó được mất tâm điên đi, thảo loại người như ngươi cặn bã còn biết trên cái thế giới này có thần minh. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi làm loại kia việc trái với lương tâm sự tình, có thể từng muốn đến họp có hôm nay kết cục cử đầu tam xích có thần minh, câu nói này không hề chỉ nói là nói mà thôi. Thảo ngươi mẹ nó thật đúng là cho ta lắp đặt cảnh sát mập cười lạnh, ngươi ở trong bóp cảnh sát đánh lén cảnh sát, chúng ta xuất thủ đem ngươi chế phục, ngươi liều mạng phản kháng đem ta đả thương, chúng ta rơi vào đường cùng đem ngươi tại chỗ đánh chết. Tiểu tạp chủng, ngươi cảm thấy dạng này kết cục thế nào? Vô sỉ Lâm Phong vẫn không nói gì, Tô Huyền liền tức giận trách cứ. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, cảnh sát đội ngũ bên trong lại có ngươi dạng này rác rưởi cảnh sát mập cười lạnh, nói, không tệ. Ta là rác rưởi. Nhưng là, ta như vậy rác rưởi lại có thể ở trong xã hội lăn lộn như cá gặp nước, tự do tự tại. Mà trong miệng các ngươi người tốt, lại mãi mãi cùng âu sầu thất bại. Tựa như là đời trước đại đội trưởng Trần Trí, hắn tư lịch lại lão, năng lực mạnh hơn, không hiểu được làm rác rưởi, liền vĩnh viễn không có leo lên trên cơ hội. Trần Trí Lâm Phong không khỏi nhíu mày, lạnh lẽo âm thanh hỏi nói, Trần Trí làm sao nghe được Trần Trí cái tên này? Lâm Phong lập tức hồi tưởng lại trước đây thật lâu sự tình. Lúc kia, hắn mới vừa từ hỏa ảnh thế giới trở về, bởi vì Tô Huyền hắn chọc Vương Sàn. Vương Sàn vận dụng gia tộc mình lực lượng đem Lâm Phong bắt được sở cảnh sát, mà lúc kia trực tiếp ra mặt chính là thành Bắc phân cục đại đội trưởng Trần Trí. Chỉ bất quá, Trần Trí quả thực là một người thông minh, vờ ơ y ma theo Lâm Phong lời nói trong cử chỉ đánh giá ra Lâm Phong không phải người bình thường, gọn gàng mà linh hoạt rời khỏi nhằm vào Lâm Phong hành động. Cũng chính là bởi vì truy hệ NNI, Lâm Phong đối với Trần Trí lau mắt mà nhìn, cũng đã từng có ý đến đỡ hắn ngồi lên thành Bắc phân cục trưởng vị trí. Đáng tiếc là, theo Lâm Phong gia nhập 11 văn cục, gặp được phiền phức và vấn đề càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua Nghi Châu thành phố phạm vi, vì vậy và Trần Trí ở giữa liên hệ càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn mất đi liên lạc. Mà lúc này cảnh sát mập trong lúc vô tình nhắc lên Trần Trí, Lâm Phong tự nhiên muốn hỏi một chút. Ngươi biết hắn cảnh sát mập hơi sững sờ, lập tức khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy, nguyên lai là và Trần Trí có quan hệ. Bất quá, rất đáng tiếc, Trần Trí hắn đã sớm bị tạm thời cách chức. Hắn bị tạm thời cách chức tại sao? Lâm Phong nói ý rất đơn giản, bởi vì hắn nhất định phải đi thăm dò cái kia nhi đồng mất tích án. Cảnh sát mập cười lạnh nói thật cho ngươi biết, chuyện này không cho lập án, cũng không phải là ta ngoại ý muốn nghĩ, mà chính là phía trên ý tứ. Ngươi nói chuyện này là phía trên ý tứ nghe đến đó, Lâm Phong nhãn quang lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, trưởng cục các ngươi không tệ, đúng là chúng ta cục trưởng. Cảnh sát mập đắc ý nói, cái kia Trần Trí không biết tốt xấu, không hiểu thượng diện ý tứ nhất định phải tra án, cuối cùng bị cục trưởng tìm một cái lấy cơ tạm thời cách trước, mà ta hiện tại là đại lý đại đội trưởng. Trưởng cục các ngươi là không hàng tới Lâm Phong nhíu mày. Cục trưởng chúng ta tên là Mở Đầu Nghiêu, là tỉnh công an thính trực tiếp không hàng tới. Cảnh sát mập kiêu ngạo nói, tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ biết tại sao chúng ta như thế không có sợ hãi sao? Bởi vì, chúng ta thượng diện có người hưởng, ta đều biết. Lâm Phong gật gật đầu, nói, cảm ơn các ngươi cung cấp tình báo. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Thảo muốn chết cảnh sát mập giận tí mặt, nghiêm nghị giống nói, tiểu lý, nổ súng tần ca. Ta tiểu lý cầm thương tay đang run rẩy, hiển nhiên là bối rối đến cực hạn. Hắn bất quá là một cái bình thường cảnh sát, trong ngày thường đối với cũng là một chút trô mở và tờ mò cờ tụ y, nơi nào có nổ súng thực chiến cơ hội. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, nổ súng người chết, ta phụ trách cảnh sát mập giống to. Hắn mới vừa nói đến quá nhiều đồ vật, mà chỉ cần Lâm Phong không chết đem chuyện nào cáo chi người khác, chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền sẽ đại nạn lâm đầu. Bởi vì, chuyện này một khi bị công bố đi ra, cho dù dao động không mở đầu nghiêu, mở đầu nghiêu cũng nhất định sẽ đem hắn vứt ra làm dê thế tội. Tần ca tiểu lý âm thanh run rẩy, nổ súng cảnh sát mập giống to. Âm tiểu lý ở cảnh sát mập không ngừng mà áp bách dưới, rốt cục không thể thừa nhận áp lực, ngón tay trùng trùng điệp điệp bóc cỏ. Cẩn thận cho dù là biết rõ Lâm Phong thực lực đáng sợ, đối mặt với hiện đại súng lục công kích, Tô Huyền vẫn là không nhịn được lo lắng, bén nhọn kêu to lên. Kim Loa Y không chế đối mặt với cuồng phong điện chớp phá không bay tới viên đạn, Lâm Phong không tránh không né, chỉ là khẽ mở bờ môi, từ tốn nói. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ phương viên 10 mét tờ phạm vi. Trong vòng 10 thước, sở hữu Kim Loa Y vật thể tất cả đều thuộc về Lâm Phong trưởng không phía dưới, bao quát thiết môn, súng lục, viên đạn hết thảy, chỉ cần là Kim Loa Y vật thể, cũng khó khăn trốn Lâm Phong trưởng không thế là. Viên kia trên không trung lấy thật không thể tin tốc độ bay của nợ đánh đỉnh trệ xuống tới, tựa như là bị dừng lại hình ảnh, không thể nhúc nhích. Cái này sao có thể nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, cảnh sát mập ba người đều hít vào khí lạnh, trừng to mắt, ngạc nhiên vô cùng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đem một khỏa bay thật nhanh viên đạn đứng im, đây vốn là chỉ có ở tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện sự tình. Bây giờ vợ y ma xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực, như thế nào để bọn hắn không ngạc nhiên không sơ ha y. Cho đến lúc này, cảnh sát mập ba người mới thật sự hiểu Lâm Phong vì sao như thế lạnh nhạt, tính trước kỹ càng, tuyên án ba người bọn họ tử hình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong xác thực cũng là hành tẩu ở trong nhân thế thần minh phong, ngươi thật lợi hại. Tô Huyền kích động hưng phấn kêu to, trong mắt tràn ngập ái mộ cùng sùng bái. Qua trong địa ngục sám hối đi thôi, Lâm Phong vung tay lên. Không trung viên kia viên đạn lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà quay về, phốc phốc một tiếng xuyên thủng cảnh sát mập mặt, đem tại chỗ đánh chết a đỏ tươi máu tươi ở tiểu Lý và tiểu Trương trên mặt, hoảng sợ bọn họ hô to một trận, toàn thân bủn rủn, đứng thẳng không được, cùng nhau ngã trên mặt đất. Bọn họ dùng hoảng sợ cầu khẩn ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong có thể bỏ qua cho bọn họ. Làm chuyện bậy, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Không phải vậy lời nói, trên cái thế giới này liền không có pháp luật tất yếu tồn tại. Lâm Phong tâm như kiên sát, lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết ta sẽ chiếu cố tốt nhà các ngươi người. Phốc phốc phốc phốc theo hai tiếng giòn vang, tiểu Lý và tiểu Trương hai người trên trán gần như đồng thời xuất hiện một cái ngón tay kích cỡ tương đương huyết động, chết oan chết uổng Phong, chúng ta đón lấy nên làm cái gì. Tô Huyền lóe lên từ ánh mắt vẻ bất nhẫn, nhưng cuối cùng không có mở miệng khuyên bảo. Diệt cỏ tận gốc. Chúng ta bây giờ liền đi tìm cái kia mở đầu nghiêu. Lâm Phong nói y.